Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2939, chương 2939, lần theo. Ha ha ha ha, vạn giới du tiên xem cười to. Như vậy dựa vào những người khác làm bức tường người đến né tránh. Chỉ cần đội hình vừa bị tách ra, phải chơi xong, lão gia hỏa ánh mắt một điên. Liền muốn đến khai sát giới. Nhưng ngay lúc đó, chính là trong mắt tinh mang lóe lên, nhận ra được trên đỉnh đầu có thích hợp. Lão già, ngươi mới vừa nói, ai là rác rưởi? Thanh âm lạnh lùng, từ trời tới, vạn giới du tiên một cái ngẩng đầu, hướng lên trời nhìn lại, chỉ thấy một tôn vàng chói lọi không gì sánh được bóng dáng. Đầu hướng xuống, kiếm rapier mà đến, phảng phất từ trên trời giáng xuống như thiên thần, tiếng kiếm rít mãnh liệt. Bóng người này phía trên bên trong, càng có vô số nhật nguyệt tinh thần vậy thế giới đi theo. Trong đó kia vầng mặt trời chói chang là càng chói lọi không gì sánh được. Thần thông còn chưa hạ xuống, phía dưới đại địa đã là điên cuồng rạn nứt, càng có khủng bố trấn áp lực lượng rơi vào vạn giới du tiên trên người. Cố Tích Kim, hắn còn sống sót, hắn cũng đã đạo tâm tứ biến rồi. Không ngừng, không chỉ là đạo tâm tứ biến, hắn đã tổ cảnh rồi. Vạn giới du tiên xem chấn động mạnh, mà đòn đánh này, hắn đã không kịp né tránh. Coi như tổ cảnh, người tiểu tử này, tương tự là cái vô dụng rác rưởi, tiếng gầm gừ bên trong. Vạn giới du tiên giơ cánh tay lại vung quyền, lại một lần nổ ra diệt thế đi. Được vô lượng lượng kiếp trùng tử sau, lão này hiển nhiên lòng tự tin bạo bành. Nhưng từ vung quyền bắt đầu, lão gia hỏa chính là ánh mắt đột nhiên phiền muộn lên. Khi muốn mắng to, kia muốn đem hắn đọng lại bình thường cảm giác đã lần thứ hai kéo tới. Mặc dù không cách nào thật triệt để đọng lại, nhưng vẫn là lệnh động tác của hắn, lệnh hắn nổ ra thần thông tốc độ chậm không ít xuống. Không gian vĩnh phong, Phương Tuấn Mi cái này đánh không chết tiểu cường tu sĩ bình thường, đã như bay từ mặt bên trong lại giết mà đến. Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang đám người theo sát phía sau, rầm rầm rầm làn sóng thứ hai to lớn tiếng ầm ầm lên. Quang ảnh óng ánh, muốn nổ tung lên, sóng khí xé người, trong tiếng ầm ầm lại là truyền đến vạn giới du tiên tiếng kêu thảm thiết. Rốt cuộc nhiều người, rốt cuộc có chuẩn bị mà đến, rốt cuộc Cố Tích Kim cũng đã tổ cảnh, vạn giới du tiên không phải rơi tại hạ phong bên trong. Mới có quỷ đây, rầm rầm rầm đòn thứ hai cũng phải tay sau. Phương Tuấn Mi đám người công kích là càng thêm liên miên không dứt đánh tới, nhưng hai ba lần sau, liền tất cả đều ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy bị giết thân thể quang ảnh ảm đạm vạn giới du tiên lấy ra một thứ lão. Ở một chùm sáng bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Hắn chạy trốn, chính là nhanh như vậy. Trận đầu này tập kích, chính là nhanh như vậy kết thúc. Vạn giới du tiên cũng là quyết đoán nhanh chóng. Đã có vô lượng lượng kiếp trùng tử ở thân hắn, xác thực không có cần thiết vào hôm nay cùng mọi người liều mạng ra một mất một còn. Phát hiện không ổn, đương nhiên muốn chạy trốn. Tiếng ầm ầm cùng quang ảnh hạ xuống, mọi người sắc mặt khó coi, bốn mặt tìm sau, đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía Cố Tích Kim. Cố Tích Kim ánh mắt sắc bén quét về phía trong bốn phương, sáng sủa như sao. Hắn tiến vào một cái trong hang động nhỏ, giết một tên tiểu bối tu sĩ, ta liền nhìn thấy nhiều như vậy. Cố Tích Kim nói nhanh, lại lắc đầu nói, hiện tại ta không nhìn thấy hắn đi ra, bên ngoài trong thiên địa cũng không gặp hắn, nhưng hắn nên còn ở tiểu thế giới này bên trong. Cái hang nhỏ này hẳn là sẽ không quá xa, khẳng định là hắn quét xuống một cái, có thể tìm tới cái thứ nhất hang động. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, bạch, dứt tiếng, chính là như bay nhằm phía trong một cái hướng khác. Mọi người vội vàng đuổi theo. Phụ cận trong thiên địa tu sĩ biết nơi này ở một cái nhân vật ghê gớm, dám ở phụ cận tu luyện khẳng định không nhiều, sẽ không quá khó tìm. Lóe mấy cái bên dưới, mọi người chính là đi đến một cái trên khe núi không. Phía dưới bị mây mù phong tỏa, tuy rằng trận pháp cấm chế nhược đáng thương, nhưng vẫn như cũ vô pháp xuyên thủng. Siêu siêu mọi người lại đây sau, không nói hai lời, lại là một mảnh thần thông oanh đánh ra ngoài, rầm rầm hùng vĩ trong tiếng ầm ầm, lại thấy bụi bặm tung bay, lại thấy đột nhiên đọng lại. Nhưng kia đọng lại trung ương bên trong, một đoàn quen thuộc ánh sáng đã lại lóe lên lên. Tôn kia hùng tráng lôi đỉnh bóng dáng, ở chịu đựng cực nhỏ một điểm công kích sau, đã lại một lần biến mất không thấy hình bóng. Lần này, hắn lại đi nơi nào? Mọi người thấy ánh mắt lại một lần nữa phiền muộn lên. Loạn thế đao lang này người nóng tính, lập tức liền là phát hiện cái gì, dán mắt vào trong một cái hướng khác, liền muốn lần thứ hai giết ra ngoài. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi tiếng quát, lập tức tới ngay. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, lão này rất gian trá, ăn qua hai lần thiệt thòi sau, chỉ sợ sẽ liền đổi mấy cái hang động nhỏ. Cái hang nhỏ kia bên trong, chỉ sợ đã không có hắn. Chúng ta đến nghĩ cái càng cao minh biện pháp đến đuổi theo hắn. Phương Tuấn Mi nói, làm sao làm? Long Cẩm Y hỏi. Phương Tuấn Mi cân nhắc một hồi, chính là nở nụ cười, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một cái cổ quái kỳ lạ đống linh kiện xây thành quái lạ pháp bảo đến. Chính là trước cáo biệt thiểm điện lúc mang đi tiểu vô ngại chỉ nam. Hắn có vật kia, ta cũng có, tuy rằng so sánh với hắn có thể qua lại tiểu thế giới, nhưng qua lại cấm chế phong tỏa chi địa, vẫn là có thể làm đến. Ta từng cái tìm, phát hiện hắn sau liền triển khai không gian vĩnh phong, thất tình người nhắc nhở bọn họ ngay lập tức động thủ. Ý kiến hay, mọi người dồn dập gật đầu, đáy lòng đều khâm phục hắn đầu óc chuyển nhanh. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi mới chịu bay ra ngoài, Cố Tích Kim lại là ngăn cản. Mọi người vừa nhìn về phía hắn, Cố Tích Kim cười hì hì, nói rằng, Tuấn Mi, theo ý ta, ngươi không cần thật đi vào, chỉ cần thầm nghĩ đi vào liền được. Sau đó, ta đến nhìn thấu ngươi bước kế tiếp, liền có thể phán đoán ra, hắn đến cùng ở không ở bên trong. Liền ngươi sau khi đi vào, phải bị chúng ta công kích ảnh hưởng, cũng có thể bớt đi. Giao, này cái ót chuyển, hai người kia hiện tại thực sự là lại xấu lại lợi hại. Mọi người nghe càng vui, lại là dồn dập gật đầu khen hay, lại không nói nhiều, chính là tìm kiếm đi ra ngoài. Mọi người vừa nãy tranh đấu động tĩnh khẳng định rất lớn, hầu như nát tan mấy trăm ngàn dặm thiên địa, đất trời rung chuyển động tĩnh càng to lớn hơn, chọc càng xa hơn. Địa phương bên trong không ít tu sĩ ra chính mình hang động, hướng bốn mặt phương hướng nhìn tới. Nhưng hang động cấm chế có thể mở ra, trận pháp nhưng là không cần triệt, trong khe hở liền có thể chui ra thần thức đến. Bởi vậy, vẫn như cũ có thể ẩn nấp người, vẫn như cũ muốn từng cái tìm. Phương Tuấn Mi đám người, tốc cực nhanh, mấy cái bùng lên gian, chính là đi tới một chỗ trận pháp phong tỏa chi địa bầu trời. Phương Tuấn Mi xúc động tiểu vô ngại chỉ nam, liền muốn đi vào, nhưng chớp mắt sau, liền gặp Cố Tích Kim lắc lắc đầu, xúc động lập đoạn, loạch xoạch mọi người lại đuổi hướng về nơi tiếp theo phương hướng. Tia không để ý chút nào bên trong thế giới nhỏ này. Những tiểu bối tu sĩ kia khiếp sợ ngơ ngác ánh mắt. Như vậy, liên tiếp mười mấy ngày sau, Cố Tích Kim rốt cục trong mắt sáng ngời, hướng về mọi người gật gật đầu. Mọi người thấy thế, không nói hai lời, chính là đánh về phía chút mới một chỗ thung lũng đi. Lại là thần thông cùng xuất hiện,